Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 599, tuân mệnh. Ta ra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thiếu Lưu Thiên Thủy một cái nhân tình, cũng lập huyết khế, tương lai phải trả, hắn một người sẽ trả. Huống chi liên quan tới thần bí U Minh nhất tộc bí mật. Hắn biết rõ không coi là nhiều, nhưng cũng có một điểm hiểu, là thật không hy vọng chính mình nữ nhân cùng bộ tộc này người dính líu quan hệ. Dù sao, quá nguy hiểm, bên ngoài yên tĩnh lại, chết một mảnh trầm tĩnh, bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt. Mặc Diệp Phong hơi chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Thiên Thủy. Cái này một cái tà khí nóng nảy mười phần nam nhân. Bình thường đã nói, có phải hay không có lẽ mới mở miệng liền mắng người. Tiếp lấy, trực tiếp động võ, mà lúc này, vậy mà để hảo hữu dăm ba câu liền hố đến xít sao. Thậm chí, rõ ràng đã ở vào ngột ngạt bộc phát biên giới, lại lần đầu tiên duy trì trầm mặc. Tại sao, hắn cũng muốn biết, ha ha. Đột nhiên, Lưu Thiên Thủy cười to, chấm, đàm luận không đến, như vậy, giao dịch không thành, nói câu này, bỗng tiếng nói nhất truyền, không quan trọng tựa như nói ra, còn tưởng rằng cái gì phá sự, không phải liền là thay cái bộ dáng nha, chủ nhân, ta tới, lời này vừa rơi xuống, Lưu Thiên Thủy bóng người tối sầm lại, trong chốc lát, đã tại biến mất tại chỗ. Cơ hồ tại đồng thời, không gian một mảnh khẽ động, Lưu Thiên Thủy cả người đã xuất hiện tại Khúc Đàn Nhi trước mặt, để Khúc Đàn Nhi một mặt kinh ngạc không thôi. Trừ Lưu Thiên Thủy xuất hiện tốc độ, cũng vì hắn lúc này tướng mạo không phải là Đông Nhạc Quốc lão quái vật a, chỉ là hết lần này tới lần khác lại cho người cảm giác còn giữ lại bảy phần Lưu Thiên Thủy cái bóng. Nguyên bản tơ bạc trở nên tóc trắng, lại mười phần nhu thuận, đen nhánh lông mày là biến thành bạch, lại đồng nhan vẫn như cũ, làn da bóng loáng không tì vết, hoàn mỹ đến không được, lại xứng chi sáng rực ánh mắt, tà khí mười phần, thẳng tắp dáng người, một bộ thiếp thân thanh sắc áo gấm, tùy tiện mà đứng ở nơi đó, ngược lại có một loại âm nhu khác loại mỹ cảm. Mạc Liên Thành thấy một lần, là nhíu mày, có phải hay không lầm phương hướng, nàng còn nhìn mắt trợn tròn. Lúc này, Lưu Thiên Thủy tà tà cười một tiếng, hắn vừa định nói chuyện, đã thấy Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, nàng bóng người lóe lên, đã chuyển tới Mạc Liên Thành bên người, lại nắm hắn bàn tay trắng nõn, ngọt ngào cười nói, ra, thân thể ngươi khó chịu. Không thể đứng quá lâu nha. Đến, ta dìu ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Cũng tốt. Mạc Liên Thành tùy ý nàng vịn, thật sự ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Lưu Thiên Thủy nhướng mày nói. Chủ nhân, ta có việc muốn cùng ngài một mình tâm sự. Thành Thành không phải ngoại nhân. Ngươi cũng sớm biết rõ. Ngươi coi như một mình cùng ta nói cái gì. Quay đầu ta cũng sẽ cùng hắn toàn bộ nắm đi ra. Khúc Đàn Nhi thản nhiên trả lời. Mười phần nghiêm túc, đổi lại vị suy nghĩ một chút. Nàng cảm thấy mình không thể làm như thế. Tỷ như, có một ngày, hắn ngay trước nàng mặt cùng một cái khác mỹ nữ muốn tránh đi chính mình đi một mình tâm sự. Nàng trong lòng cũng khẳng định sẽ không thoải mái. Coi như biết rõ hắn sẽ không vi phạm chính mình. Nhưng cũng miễn sẽ không suy nghĩ lung tung một phen. Mà hai người là vợ chồng, cùng qua ngọt, cũng tổng qua đắng, có cái gì là đối phương không thể biết rõ. Huống chi, trên người hắn có tổn thương, nàng càng không để cho hắn tâm tình không tốt. Chủ nhân, có mấy lời, không phải là cái gì người đều có thể nghe. Lưu Thiên Thủy cảm thấy khó giải quyết, vậy ngươi không cần nói. Khúc Đàn Nhi cự tuyệt đến cũng triệt để, bình tĩnh nói, đồng thời, người cũng không muốn gọi ta chủ nhân, nghe rất khó chịu, tại Đông Nhạc Quốc lúc, người xưng hô đến còn bình thường một điểm, chỉ có được Trấn Hồn Châu tán thành người, mới là U Minh nhất tộc chủ nhân. Lúc ấy, người còn không phải. Cách chương.